Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền thị thắc mắc, đại tẩu, đậu hỏng có bỏ vào cũng không sao đâu nhỉ? Trần Nguyệt lắc đầu, ảnh hưởng đấy, ăn vào có thể đau bụng, chỉ chọn những hạt đậu tốt thôi. Muội đã biết, việc chọn đậu khá nhẹ nhàng, nên Tiền thị và Mạn Châu đều không phàn nàn gì. Sau khi chọn xong, ngâm trong nước qua đêm. Được, bọn muội hiểu rồi. Bọn Tiểu Hoa cũng chạy đến giúp. Tiểu A Sơ nhìn thấy tưởng mọi người đang chơi, cũng muốn tham gia. Nhưng chưa kịp động tay, đã bị Trân Nguyệt ôm lên. Không được đụng vào, theo nương ra vườn rau đi. Tiểu A Sơ bị bế đi mà không quấy khóc, theo Trân Nguyệt ra vườn sau. Vườn sau cũng bị châu chấu tấn công, nhiều lá rau bị cắn nham nhở, trông còn tệ hơn cả khi bị ốc sên ăn. Trân Nguyệt nhổ bỏ những cây rau hỏng không còn dùng được, nhặt những cây còn lành lặn bỏ vào rổ, dự định sẽ dùng cho bữa tối. Trong khi đó, Kiều Triều và Kiều Tam vẫn đang ở Háo Tử Sơn săn bắt châu chấu. Châu chấu đã ăn mất một phần cây trà, tùng lam và tía tô. May mắn là vụ thu hoạch trước đã được thu về, nên tổn thất không quá nặng nề. Còn dư hấu thì đã kịp thời đào hết lên để chuyển vào sân lớn trong nhà nên vẫn an toàn. Mặc dù vẫn có châu chấu bay vào sân, nhưng bọn Tiểu Hoa mỗi ngày đều canh chừng, tiêu diệt châu chấu, nên dư hấu không gặp vấn đề gì. Kiều Triều nhìn đám tùng lam bị ăn mất một nửa, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Trân Nguyệt từng nói loại cây này có thể chữa cảm mạo. Bọn họ phải khó nhọc lắm mới lấy được ít giống về trồng, giờ đã bị ăn hết một nửa rồi. Kiều Tam than thở, bây giờ phải làm sao đây? Kiều Triều nghĩ ngợi rồi nói, chờ về hỏi đại tẩu đệ xem sao. Hắn cũng không biết cách giải quyết, chỉ đành cố gắng tiêu diệt hết lũ châu chấu, ném chúng vào lửa để thiêu hủy. Lúc này, trên các cánh đồng khắp nơi đều dựng lên những đống lửa lớn để đốt châu chấu, mùi khét lan tỏa khắp đồng. Gà và vịt của nhà Kiều vẫn chăm chỉ đi khắp nơi tìm châu chấu ăn. Nhờ ăn châu chấu suốt hơn nửa tháng, nên gà vịt lớn nhanh trông thấy. Các thôn dân nhìn thấy, đội quân, gà vịt của nhà Kiều ra cũng mang gà vịt nhà mình ra, nhưng đa số chỉ có vài ba con, nhiều nhất cũng chỉ 5-6 con, không thể so với số lượng gà vịt nhà Kiều ra. Có người ganh tị, bảo là không thấy gà nhà mình đâu, cho rằng gà nhà mình đã lẫn vào đàn gà của Kiều ra, đòi tìm gà. Nhưng Kiều Tam dứt khoát nói, gà vịt nhà ta đều có dấu hiệu nhận biết, trên chân còn buộc dây tơ hồng. Nhà ngươi có thế không? Hơn nữa, ta đã đếm kỹ, gà vịt nhà ta không thiếu con nào, cũng không thừa con nào. Người nọ bị vạch trần, chỉ biết lẩm bẩm, ta chỉ đoán thế thôi, nếu không có thì coi như ta sai. Sau khi biết một nửa lá tùng lam đã bị ăn mất, Trân Nguyệt hỏi. Vậy phần rễ còn nguyên không? Bộ phận chính của cây tùng lam là rễ. Kiều Triều đáp, hình như còn, có cây bị ăn, nhưng cũng có cây vẫn nguyên vẹn. Trân Nguyệt gật đầu, vậy vẫn còn hy vọng, quan sát thêm vài ngày xem sao, nếu cây không sống được thì đào rễ lên bào chế thuốc. Nhưng mà huynh có biết cách bào chế không? Kiều Triều đương nhiên không biết, mà Trân Nguyệt cũng không. Vậy hỏi thử Chu đại phu xem, bảo rằng chúng ta sẽ chuẩn bị một ít và có thể bán cho ông ấy. Kiều Triều đồng ý, được, ta sẽ đi hỏi. Cách chương.